Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 354, chương 354, thế giới cát vàng. Đây chính là chúng ta địa ngoại văn minh sở nghiên cứu chế định đào vong phương án. Trịnh Phương, biển nhẹ nhàng trước mặt mình giả thuyết hiển kỳ bình mạc. Sau đó đem ánh mắt phóng tới trong phòng họp này đông đảo tham dự hội nghị người trên thân. Mọi người có gì cần bổ sung sao? Khoa học viện viện trưởng thật sâu thở dài một hơi. Nói, bất kể nói thế nào, kế hoạch này tóm lại là quá mức hư vô mờ mịt một số. Đem hy vọng ký thác vào siêu cấp ngoại tinh văn minh trên thân. Cái này, khoa học viện viện trưởng thì thào vài câu. Vậy kế tiếp lời nói thủy chung là không có nói ra. Bất quá bất kể là ai đều có thể lý giải viện trưởng trong giọng nói hàm nghĩa. Hết hạn cho đến bây giờ, nhân loại văn minh thậm chí đều không có cùng ngoại tinh văn minh tiếp xúc qua. Không có phát hiện qua ngoại tinh văn minh tồn tại, thậm chí liên quan hiện trên ý nghĩa ngoại tinh sinh mệnh. Cho dù là đơn giản sinh mệnh đều không có phát hiện qua. Thế nhưng là... nếu như tiến hóa bảy dập phương án thật lại nhận suy yếu thậm chí cả hoàn toàn mất đi hiệu lực. Không đem hy vọng ký thác vào hư vô mờ mịt siêu cấp ngoại tinh văn minh phía trên. Này còn có thể làm sao đâu. Dù là cùng siêu cấp ngoại tinh văn minh tiếp xúc thật nhiều mạo hiểm. Dù là khả năng căn bản không hề ngoại tinh văn minh. Nhân loại văn minh đào vong ra dù là một vạn năm ánh sáng đều không thể tìm tới an giấc chỗ. Dù là nhân loại văn minh có thể sẽ bị đào vong bên trong vô tận nguy hiểm làm hao mòn rơi sở hữu. Huyết nhục, cuối cùng tiêu vong tại cái này trong vũ trụ. Nhân loại văn minh đều phải lựa chọn cái phương án này. Bởi vì, hy vọng lại hư vô mờ mịt cũng là một tia hy vọng. Lưu tại nơi này. Liền một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Trong phòng họp bầu không khí ngột ngạt kiềm chế đến cực hạn. Tại khoa học viện viện trưởng này hơi có vẻ bi thương lời nói sau khi dừng lại. Trong phòng họp thật lâu không có người nói chuyện. Cuối cùng vẫn nguyên thủ đánh vỡ trầm mặc. Vậy cứ như vậy đi. Ta mệnh lệnh, đào vong công việc bếp núc tiếp tục nắm chặt tiến hành. Đồng thời... chòm sao thiên cầm sâu khoảng không giám sát Internet cũng phải mật thiết chú ý thái dương hệ xung. Quanh động tĩnh, hơi có dị thường, lập tức báo cáo, Trịnh Phương biển đào vong phương án tại không có tiến hành biểu quyết. Cũng không có bất kỳ người nào chỉ rõ đồng ý tình huống phía dưới bị thông qua. Vô luận là ai trong lòng đều hết sức rõ ràng, lấy tình huống bây giờ đến xem. Chuyện này căn bản không hề cho bọn hắn lưu lại thương thảo chỗ trống. Đám người căn không có khả năng lại tìm đến biện pháp còn lại. Đã như vậy, còn cần gì phải vẽ vời cho thêm chuyện ra qua biểu quyết. Qua biểu thị đồng ý đâu. Tiếu Vân cũng là lần này hội nghị người tham dự một trong. Nhưng ở lần này hội nghị phía trên Tiếu Vân không có phát biểu mặc cho cái nhìn thế nào. Toàn bộ hành trình chỉ là đang yên lặng đứng ngoài quan sát lấy. Em ức tướng quân cũng là như thế. Tại hội nghị kết thúc, rời đi phòng họp thời điểm, Tiếu Vân vừa vặn cùng em ức tướng quân tiến tới cùng nhau. Vẻn vẹn một đoạn thời gian không gặp mà thôi. Em ức tướng quân thật giống như già yếu tốt nhiều tuổi đồng dạng. Thậm chí tóc đều có một ít hoa râm. Hai người liếc nhau. Người nào đều không nói gì, chỉ là lẫn nhau thở dài một tiếng, liền riêng phần mình đi ra, tại khoảng cách thái dương hệ không biết bao xa địa phương. Tại này tĩnh mịch đen nhánh trong vũ trụ, một khỏa so sánh với thái dương có chút nhỏ bé hồng sắc hành tinh lấy chính mình ánh sáng cùng. Nhiệt ở chỗ này mở ra bừng sáng lĩnh vực, tại chung quanh nó có ba khỏa hành tinh vây quanh nó vận chuyển. Này ba khỏa hành tinh bên trong có một khỏa cự đại nham chất hành tinh. Nó tuy nhiên có tầng khí quyển tồn tại, nhưng mặt đất vẫn như cũ là hoang vu. Không có nước, không có sinh mệnh, có vẻn vẹn chỉ là đầy trời cát vàng. Cùng khắp nơi đều là liên miên chập trùng cự đại nghịch cát. thỉnh thoảng còn có một đạo trưởng đạt vạn lý, sâu không thấy đáy tĩnh mịch khe rãnh, tựa như là viên tinh cầu này trên thân vết thương khổng lồ. Cuồng phong hòa hoàng cát mang ý nghĩa hay thay đổi địa hình. Một cái cự đại nghịch cát khả năng chỉ cần một đêm thời gian liền sẽ biến mất không còn tăm hơi vô. Tung, một cái như là hồ bạc đồng dạng rộng lớn hố cát cũng có thể là sau đó một khắc liền bị cát vàng vùi. Lấp, đối với nó tới nói, không có có đồ vật gì lại là vĩnh hằng. Có lẽ này mỗi qua 16 cái nửa giờ liền dâng lên một lần màu đỏ sậm mặt trời là vĩnh hằng bất biến. Nhưng này càng giống là cơ giới thức vô hạn lặp lại. Nó rất lợi hại, hiển nhiên không có đủ ý nghĩa gì. Viên này hoang vu mà tử tịch tinh cầu đã duy trì loại tình huống này duy trì vài tỷ năm. Nhưng ở mười mấy năm trước một ngày nào đó, nó loại này đã hình thành thì không thay đổi tình huống đấy chứ đánh vỡ. Thật nhiều robot từ ngoài vũ trụ buông xuống đến nơi đây. Những người máy kia tại viên tinh cầu này phía trên điên cuồng hoạt động, mặc kệ sinh sôi lấy, tại chúng nó số lượng lớn nhất lâu dài, chúng nó thậm chí rõ rệt cải biến viên tinh cầu này chỉnh thể hình dạng mặt đất. Nhưng dạng này hết thảy tại mấy cái tháng trước đạt được cải biến. Một đạo bỗng nhiên mà đến phát thanh tin tức thu hoạch rơi cái này chỗ có người máy sinh mệnh. Thế là vĩ đại mà vĩnh hằng tự nhiên chi lực lại một lần nữa tiếp quản viên tinh cầu này. Man thiên cát vàng lại một lần nữa cuốn lên, đem sở hữu từng tại viên tinh cầu này phía trên diệu võ dương Y robot vùi lấp tại dưới nền đất. Trần vẫn như cũ là trần, thổ vẫn như cũ là thổ. Này số lượng cao đến mấy trăm tỷ robot cuối cùng không có cho viên tinh cầu này tạo thành bất kỳ biến hóa nào. Cái này hằng tinh hệ bên trong cũng không luôn luôn bình tĩnh. Đã hình thành thì không thay đổi. Robot tập đoàn còn tại sinh động lấy thời điểm. Nơi này là người máy thiên hạ. Robot biến mất về sau, cái này hằng tinh hệ bên trong liền bắt đầu tấp nập có một ít đến từ bên ngoài hằng tinh hệ tinh tế. Hòn đá tiến vào nơi này. Những này tinh tế hòn đá dọc theo đã sớm dự thiết lập tốt quỹ đạo. Bình thường là ở cái này hằng tinh hệ bên trong chuyển lên một vòng liền rời đi. Nhưng cũng sẽ có một số lựa chọn càng thêm dài dằng dặc lộ trình. Chúng nó hội theo thứ tự quay chung quanh cái này hằng tinh hệ bên trong này ba khỏa hành tinh. Tại đem ba khỏa hành tinh toàn bộ thăm dò một lần về sau mới sẽ rời đi. Bởi vì chúng nó cũng không phải là phổ thông tinh tế hòn đá. Chúng nó là chòm sao thiên cầm sâu khoảng không giám sát Internet một phần tử. Chúng nó gánh chịu lấy dò xét thái dương hệ xung quanh hoàn cảnh động tĩnh nhiệm vụ. Mà cái này hằng tinh hệ rất lợi hại, hiển nhiên cũng là chòm sao thiên cầm sâu khoảng không giám sát Internet giám thị mục tiêu một trong. Từ đến cái này hằng tinh hệ máy dò xét số lượng đến xem, cái này hằng tinh hệ chỗ được coi trọng trình độ còn tương đương độ cao. Cũng chính bởi vì vậy, làm này gốc cây khổng lồ nham chất hành tinh mặt ngoài xuất hiện tình huống dị thường thời điểm, chòm sao thiên cầm sâu khoảng không giám sát Internet mới có thể ngay đầu tiên quan sát được. Cái gọi là trước tiên kỳ thực cũng không phải là tuyệt đối trên ý nghĩa trước tiên. So sánh với cả hành tinh tới nói, một máy người thật sự là quá nhỏ bé, coi như chòm sao thiên cầm sâu khoảng không giám sát Internet độ nhảy lại đề cao gấp 10 lần. Phát hiện một máy người động tĩnh xác suất cũng vô cùng thấp. Trên thực tế, làm cây kia vây quanh cái hành tinh này vận chuyển vệ tinh dò thám phát giác được tinh cầu mặt ngoài dị thường biến hóa thời điểm, hoạt động robot số lượng đã gia tăng đến mấy vạn đài nhiều. Có lẽ là tại một cái nào đó hoàng hôn, một đài may mắn còn sống sót lấy robot từ dưới cát vàng phá đất mà lên. Mượn nhờ địa hình phức tạp, yểm hộ, nó lặng yên bắt đầu chính mình sinh sôi lữ trình. Một đài lại một đài ấu tiểu robot theo nó trong bụng sinh ra sau đó nhanh chóng trưởng thành. Sau đó lại một lần bắt đầu sinh sôi. Các người máy cuối cùng hội tụ thành một cái to lớn tập thể. Bởi vì tập thể hợp tác nguyên nhân, các người máy sinh sôi tốc độ lại một lần nữa gia tăng. Cũng cuối cùng bị chòm sao thiên cầm sâu khoảng không giám sát Internet phát giác được. Thế là, một đạo tín hiệu từ nơi này khỏa vệ tinh dò thám phía trên phát ra. Cấp tốc truyền lại đến Internet tiết điểm vệ tinh bên trong. Tiết điểm vệ tinh lại một lần nữa đem tin tức truyền lên. Đi qua mấy chục lần tín hiệu trung truyền, đạo này tín hiệu rốt cục đi vào vị tại trên địa cầu chòm sao thiên cầm sâu khoảng không dò xét. Internet người trong căn cứ, sau đó cấp tốc báo lên tới nguyên thủ nơi này, tiến hóa bảy dập phương án không thể thu đến toàn công. Robot tập đoàn còn tồn tại cá lọt lưới sự tình đã thu hoạch được xác nhận. Nguyên thủ dùng có chút nặng nề ngữ khí nói, chòm sao thiên cầm sâu khoảng không dò xét Internet đã dò xét đến minh xác tin tức. Đồng thời, tình huống so với chúng ta tưởng tượng còn muốn tệ hơn. Trong phòng họp như cũ duy trì lấy tuyệt, đối yên tĩnh, không ai nói chuyện, bất cứ người nào trong lòng đều hết sức rõ ràng điều này có ý vị gì. Tuy nhiên giờ phút này vẻn vẹn chỉ ở một nơi phát hiện may mắn còn sống sót lấy robot. Nhưng cái này chỗ mang ý nghĩa đồ vật cũng tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Từ số 0 đến 1 là biến chất, mà từ 1 đến 100 lại vẻn vẹn chỉ là lượng biến mà thôi. Nói cách khác, rất không có khả năng chỉ có nơi này tồn tại may mắn còn sống sót robot. Có khả năng nhất là tại Thái Dương hệ xung quanh còn thật nhiều may mắn còn sống sót robot tồn tại. Chỉ bất quá bởi vì chúng nó trước mắt số lượng quá ít. Còn không có bị chòm sao thiên cầm sâu khoảng không giám sát Internet dò xét đến mà thôi. Tiến hóa bảy dập phương án không thể thu đến toàn công. Còn may mắn tồn lấy robot tồn tại. Tin tức này liền đã đủ hỏng. Còn có cái gì tình huống có thể so sánh đây càng hỏng đâu? Một tên nghiên cứu khoa học chuyên gia có chút thất hồn lạc phách nói. Không sai, tình huống xác thực so với chúng ta tưởng tượng tệ hơn. Nguyên thủ cười khổ nói. Cái này tệ hơn tình huống chính là chúng ta lại trước đó bỏ qua một điểm. Chúng ta quên, tiến hóa bảy dập tuy nhiên hủy diệt tuyệt đại đa số robot. Nhưng là không nên quên, những người máy kia thi thể cơ bên trên là hoàn hảo. Vẻn vẹn bởi vì một ít bộ vị mấu chốt bị hư hao cho nên mới chết đi mà thôi. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, chúng nó thân thể tài liệu vẫn như cũ là có thể bị lợi dụng. May mắn còn sống sót lấy các người máy cũng không cần lại đi môi trường tự nhiên bên trong khai. Thác phục chế tự thân cần thiết tài liệu. Chúng nó vẻn vẹn chỉ cần ăn hết những cái kia chết đi đồng loại thi thể. Máy mới người liền đem liên tục không ngừng bị chế tạo ra. Dựa vào thôn phệ chết đi đồng loại, thi thể đến phục chế tự thân. Tốc độ kia ít nhất phải so từ môi trường tự nhiên bên trong khai thác nguyên liệu đến phục chế tự thân nhanh lên 300 lần. Mọi người biết điều này có ý vị gì sao? Trong phòng họp như cũ im ắng, không ai đáp nguyên thủ. Nguyên thủ thì như cũ phối hợp nói, ý vị này, ban đầu chúng ta phỏng đoán bên trong giảm sóc thời gian căn liền không tồn tại. Robot tập đoàn hội lấy thời gian ngắn nhất khôi phục toàn thắng. Sau đó lại độ đối với chúng ta Thái Dương hệ triển khai vây quanh. Ta những đồng bào, nguyên thủ có chút bi thương nói, chúng ta thất bại. Tiến hóa bảy dập phương án triệt để thất bại, dựa theo robot hiện tại sinh sôi tốc độ đến tính toán. Chúng ta thậm chí đều không có lại lần nữa đối bọn nó triển khai tiến hóa bảy dập tiến công năng. Lực, căn bản không hề đầy đủ thời gian để cho chúng ta qua từng chút đưa chúng nó hướng sai. Lầm khoa học kỹ thuật trên đường dẫn đạo, chúng ta triệt để thất bại. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.